Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1604, chương 1606, hiên viên long mạch. Cùng đám người phân biệt về sau, Tần Dương liền mang theo ba nữ đi tới, thủ hộ bộ tộc, bộ lạc. Cũng chính là Cẩm Thù Nhi Cố Hương, tiến vào sinh tử giới địa phủ bình thường lối vào có hai nơi. Một chỗ tại tiên giới, một chỗ tại giới cổ võ vô cùng Bắc Thiên Phong, nhưng hai cái này chỗ đều quá xa, cho nên trực tiếp đi thủ hộ bộ tộc nơi đó tương đối dễ dàng. Mà Mạt Ly cùng Mộ Dung Hề Giao biết được thủ hộ bộ lạc đáy hồ vậy mà cũng có địa phủ lối vào, đều là rất kinh ngạc. Nghe nói, thủ hộ bộ tộc là năm đó chuyên môn thủ hộ đế thần viễn cổ binh sĩ. Có thể truyền thừa đến hôm nay cũng là một kỳ tích. Đồng thời cũng nói, cái này thủ hộ bộ lạc bên trong có không ít bí mật. Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói, Tần Dương nhớ tới lần trước cùng Khúc Nhu mang theo nước rét tu sĩ tìm la bàn sự tình. Từ hệ thống không gian xuất ra một chương địa đồ, nói ra, tại ma giới, có yêu thần giới người đi âm hồn giáo tìm một chương địa đồ. Nói là có thể tìm được một nửa khác long mạch vị trí. Chương này địa đồ bị ta tìm ra, bên trong vị trí xác thực là đang thủ hộ bộ tộc. Mộ Dung Hề Giao tiếp nhận địa đồ nhìn xem, cau mày nói, trách không được thủ hộ bộ tộc có thể truyền thừa đến hôm nay. Bọn họ bộ lạc vị trí liền tại long mạch phần bụng, tại long hót nhất chỗ, rất kỳ quái. Yêu vần giới người muốn cái này long mạch làm cái gì? Liền vì rút mất hoa hạ tinh thần. Cái vấn đề này Tần Dương muốn rất nhiều lần, đều không có kết luận. Liền Khúc Nhu cũng không biết. Nếu như không là thời gian cấp bách, hắn nhất định đi nước xét yêu thần giới một chuyến, dò xét đối phương bí mật. Mộ Dung Hề Giao đem địa đồ đưa cho hắn, nhẹ giọng nói ra. Một cái viên đạn tiểu quốc mà thôi, không lật nổi cái gì sóng to, không cần để ý biết. Tần Dương gật gật đầu, lại nghĩ tới địa phủ sự tình, hiếu kỳ hỏi, Hề Giao, trong địa phủ ngoại trừ vị kia chín điện hạ bên ngoài, còn có hay không cái khác người trưởng quản? Lần trước đi địa phủ quá vội vàng, đầu đụng phải Mạt Ly cùng cái kia chín điện hạ, cho nên rất ngạc nhiên. Như vậy đại địa phủ vậy mà chẳng qua là nàng một cá nhân trưởng quản, có chút không hợp với lẽ thường. Một cái nữ nhân đợi tại nơi đó không tịch mịch sao? Tần Dương không hiểu. Mộ Dung Hề Giao có hơi nhíu mày, lắc đầu nói, vị kia chín điện hạ cũng là tại 20 năm trước mới trưởng quản địa phủ, tại nàng phía trước chẳng qua là một chút phổ thông tiên giả tại trưởng quản sinh tử giới. Bây giờ đều đã bị điều nhiệm, cho nên, trước mắt là nàng một cá nhân. Vì sao cái kia nữ nhân gọi chín điện hả? Tần Dương hỏi. Mộ Dung Hề Giao cười nhạt một tiếng. Nàng là thứ ba trọng tiên giới người trưởng quản huyền đế nữ nhi. Xếp hạng thứ 9, cũng bị tôn xưng là cửu công chúa. Về sau bởi vì gặp rắc rối, bị huyền đế phế toàn thân tu vi, đánh nhập luân hồi đạo, sau đó đầu thai vì phàm nhân, nhận hết phàm giới nỗi khổ. Thẳng đến 20 năm trước, nàng phàm giới tuổi thọ đến kỳ, mới về đến tiên giới, nhưng không biết vì sao, nàng lại cự tuyệt huyền đế vì nàng an bài tiên chức, mà là đi trưởng quản sinh tử giới. Nghe vậy, Tần Dương có chút im lặng, cái này lão cha cũng quá hung ác đi. Mộ Dung Hề Giao thở dài, không phải mỗi người cũng giống như Bạch Đế Hiên, mặt ngoài hung ác, nội tâm cũng rất nhu tình. Hơn nữa địa vị càng cao người, nhận đến trói buộc cũng càng nhiều. Chắc hẳn lúc ấy chín điện hạ cũng là sông bên dưới đại hòa, huyền đế mới không được đã ra tay độc ác. Nàng sông cái gì hỏa? Tần Dương nghi ngờ nói. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, không biết, đám người chỉ hiểu rõ chín điện hạ gặp rắc rối nhận đến trừng phạt. Về phần là cái gì hỏa, không ai biết được. Tính toán, những cái này mặc kệ ta sự tình. Tần Dương bĩu môi, thản nhiên nói, ta mục tiêu chính là tìm được mẫu thân hồn phách. Nếu như nàng dám ngăn trở, lão tử chính là liều mạng cũng muốn giết chết nàng nha. Mộ Dung Hề giao dội một chậu nước lạnh, ngươi đánh không lại nàng, cho nên tận lực đừng nổi lên va chạm tốt. Lần trước ta, Tần Dương vừa muốn nói lần trước đi, địa phủ, kém chút đem cái kia nữ nhân ngực cho vồ nát, bất quá ngẫm lại vẫn là thôi. Dù sao lần trước là có thần bí người trong bóng tối giúp hắn. Không phải vậy hắn thật muốn treo tại cái kia trong tay nữ nhân. Chín điện hạ mặc dù từng bị phế tu vi, nhưng nàng nhất định là huyền đế nữ nhi. Trước mắt mặc dù khôi phục không nhiều lắm, nhưng cũng là thượng đẳng tiên nhân. Hơn nữa trong địa phủ là không có thực lực hạn chế. Cho nên ngươi thật không phải nàng đối thủ. Có lẽ là biết Tần Dương tính tình quá xúc động, dễ dàng nổi lên va chạm. Mộ Dung Hề Giao lại nghiêm túc căn dặn một lần. Thượng đẳng tiên nhân còn muốn chia lên hạ đẳng. Tần Dương không hiểu, Mộ Dung Hề Giao giải thích nói. Tiên giả cũng có đẳng cấp cảnh giới phân chia. Bên trong đó, tiên nhân, chân tiên, đại tiên cùng địa tiên. Cái này bốn cái cảnh giới tiên giả thuộc về hạ đẳng tiên nhân. Đều tại mới tiên giới. Về phần cửu trọng thiên tiên giả. Đều tại thiên tiên cảnh giới trở lên. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Tóm lại, chín điện hạ thực lực rất cao. Có thể không nổi lên va chạm liền tận lực đừng nổi lên va chạm. Tần Dương gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng. Mặc dù hắn rất ngông cuồng, nhưng cũng phải tự biết mình, gặp được những cái kia hoàn toàn không có hy vọng đánh bại địch nhân. Hắn cũng sẽ không ngốc đi chịu chết. Đúng, ngươi là cảnh giới gì? Tần Dương hiếu kỳ nhìn bên cạnh nữ nhân, có vẻ như Mộ Dung Hề Giao đến hiện tại, cho hắn cảm giác thực lực đồng thời không cao, thậm chí ngay cả một chút tu sĩ cũng không bằng. Cho nên Tần Dương rất kỳ quái, dù sao cũng là tiên giả, dù là tu vi bị hạn chế, cũng đến ít tại đại thừa viên mãn chi phối. Mộ Dung Hề Giao thần sắc chát chát vậy, nhu nhu bờ môi, lại không nói tiếng nào. Gặp nữ nhân không muốn nói, Tần Dương cũng không tiện truy vấn. Cái khác một bên, Mạt Ly chứng kiến tình hình này, thở dài, tự lẩm bẩm. Tiểu tử ngốc, tỷ tỷ đều là vì ngươi a. Không phải vậy sớm liền leo lên cửu trọng thiên. Chấm chấm, đi tới thủ hộ bộ lạc địa giới. Tần Dương lại phát hiện bộ lạc lối vào bên ngoài tán lạc không ít thi thể. Những thi thể này tử trạng vô cùng thảm. Tựa hồ là bị hung thú cắn xé đến chết. Huyết nhục rơi lả tả trên đất. Không tốt, có người mạnh mẽ xông tới bộ lạc. Cẩm Thù Nhi chứng kiến tình cảnh này, khuôn mặt tức khắc biến đổi. Tần Dương cẩn thận quan sát những thi thể này. Từ trang điểm nhìn lại, có nam hoang phái đệ tử, cũng có nước xét tu sĩ, còn có một chút không biết tên tán tu. Bọn họ là bị thứ gì cắn? Nhìn qua những thi thể này bên trên thảm liệt vết cắn. Tần Dương hỏi, Linh Ma Biên Bức. Là chúng ta bộ lạc chăn nuôi một loại linh thú. Không đến thời khắc nguy cơ, những cái này linh thú là sẽ không được thả ra. Cẩm Thù Nhi sốt ruột nói ra. Bởi vì phóng suất, liền tộc nhân mình cũng sẽ cắn. Nơi này là nàng cố hương. Từ nhỏ là ở chỗ này trưởng thành. Cho dù bên trong có một ít không thoải mái hồi ức, nhưng dù sao cũng là ra. Giờ phút này chứng kiến có ngoại địch xâm nhập, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài vai, mắt nhìn bị hủy phá hư lối vào, thản nhiên nói, xem ra, bọn họ cũng đã đi vào. Ta nhớ được trong này cơ quan trùng điệp, muốn đi vào bộ lạc rất khó. Thù Nhi ngươi đừng quá mức lo lắng, ngươi tộc nhân sẽ không có chuyện gì, Linh Ma Biên Bức đều đi ra. Bộ lạc nhất định là bị công phá. Cẩm Thù Nhi lắc đầu gấp giọng nói. Đang nói, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên từ hẻm núi bên trong truyền tới. Cái này tiếng long ngâm cực kỳ bàng bạc, đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời, cho dù là Tần Dương cũng hai lỗ tai ong ong, khí huyết sôi trào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.